Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Jasmine. Converter Dung Kiều cầu phiếu thật đơn giản, ăn xong rồi điểm tâm. Cư An liền dẫn Võ Tòng cùng Teddy đưa Vương Phàm đi sân bay. Đầu hổ cùng củ tỏi sáng sớm liền bị Thomas mang đi. Thay đổi đã cuộc sống vui vẻ con chó nhỏ, hai con chó chăn bò. Kết thúc tự do tự tại nghỉ dưỡng sinh hoạt. Tiếp tục mình chăn thả, gia súc, dê bò sinh hoạt. Bây giờ bên trong mục trường người nhàn rỗi cũng chỉ còn lại có Cư An, Võ Tòng cùng bụng bự Teddy. Dọc theo đường đi, Teddy cũng hưởng thụ bị Vương Phàm ôm ở trên đùi. Thỉnh thoảng vuốt ve Teddy ra lông, sờ một hồi. Vương Phàm liền đối với Cư An nói, An tử, người phát hiện không? Teddy thật giống như hơi lớn một chút, hơn nữa trên người đã lâu chút thịt. Phát hiện không? Cái này đầu nhỏ hơi tròn điểm. Cư An liếc nhìn nói, ta làm sao không phát hiện? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Còn không phải là ngày hôm qua cái dáng vẻ kia sao? Ta liền là không dám xác định mà thôi. Cũng có thể là ta cảm giác sai rồi. Luôn cảm thấy hắn lớn một chút. Quên còn không biết cái này đứa nhỏ là gấu mẹ vẫn là gấu đực đâu. Ta xem, nói xong cũng muốn đem Teddy lật lại. Kéo ra hắn một cái chân sau. Teddy cho là muốn cùng hắn chơi đây. Lập tức ôm lấy Vương Phàm cánh tay. Há miệng ở Vương Phàm trên cánh tay nhẹ khẽ cắn. Hai cái chân sau cũng thân tới trợ giúp. Cả người ở Vương Phàm trên đùi đoàn thành một cái lông xù đại quả cầu thịt. Cư An nhìn trước mặt đường, đầu cũng không chuyển nói. Gấu đực, ta đã nhìn rồi, cùng ngươi vậy có chim sẻ nhỏ. Vương Phàm nói theo, thành thật mà nói, ngươi mục trường nhất tuyển ngươi thích chính là tên tiểu tử này. Võ Tòng cái tên kia nhất định chính là một tiểu lão đầu. Không khai ngươi thích, thật giống như Võ Tòng chỉ thích ngươi. Người khác đều không cho đòi gặp. Cho dù là thường mang hắn Nancy cũng không phải quá nhiệt tình dáng vẻ, nói xong còn dùng tay bắt Teddy cái bụng, hơi có chút chỉ số thông minh đều biết ngươi không phải người tốt. Cũng chỉ có Teddy cái này ngu bụng bự mới thích ngươi. Võ Tòng thông minh đâu, biết ai mới là chủ nhân. Teddy ngươi cho hắn chút đồ ăn nói không chừng là có thể cuỗm đi. Một đầu ngu gấu, Cư An thay Võ Tòng giải thích. Sau đó từ kính chiếu hậu, liếc nhìn, ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi. Trên người còn buộc dây nịt an toàn đang chơi ngón chân của mình Võ Tòng. Vương Phàm ha ha cười ha hả. Đáng tiếc à, trong nước không để cho nuôi. Nếu không ta cũng biết một con gấu dưỡng một chút. Cư An nói, Trung Quốc đều là gấu đen đi. Ngực có cái trăng lưỡi liềm hình lông trắng. Phỏng đoán cũng còn dư lại không dưới bao nhiêu. Cái gì mật gấu à? Bàn chân gấu à, đều là đáng tiền đồ chơi à? Mang ngọc mắc tội. Vương Phàm cười nói, bây giờ lấy mật gấu đều là vật sống. Lần trước từ qua báo chí xem ra, không đánh chết hùng. Cư An lắc đầu một cái nói, đem người gan ở trên kéo cùng ống. Người đau không? Cái này còn không như một thương bỏ vào thống khoái đâu. Tóm lại ta cảm thấy tàn nhẫn. Được rồi, mọi người đều biết tàn nhẫn. Ta không đề cập tới chuyện này. Qua hai ngày hai người chúng ta ở San Francisco tập họp. Đến lúc đó cùng nhau làm máy bay trở về. Đừng quên à, Vương Phàm rẽ ra gấu đen đề tài. Cư An gật đầu một cái nói. Không quên được. Đến lúc đó mọi người điện thoại liên lạc tốt lắm. Đến sân bay Cư An ở bãi đậu xe dừng xe. Suy nghĩ một chút xe đem Vương Phàm đưa vào sân bay. Vương Phàm bái bai tay nói. Liền đừng đưa vào, kỳ quái phiền toái, liền nơi này là được. Cư An gật đầu một cái nói, vậy được, ta liền không vào, đến lúc đó cho ta điện thoại. Một đường bình an. Vương Phàm kéo cái dương ôm Cư An một chút, biết, đi theo sờ một cái Teddy đưa ra cửa kính xe đầu nhỏ. Teddy le lưỡi ở Vương Phàm trên bàn tay liếm liếm, sau đó hướng về phía chỗ phía sau Võ Tòng xua tay một cái. Võ Tòng rất biết điều khoát tay một cái, khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng, nhìn Vương Phàm kéo hành lý vào sân bay, Cư An mới lần nữa lên xe, lái xe chuyển hướng trong trấn ngoài trời đồ dùng tiệm, cũng chính là tiệm súng. đến cửa dừng xe lại, đem xe cửa sổ quay lên, đem Võ Tòng cùng Teddy hai tên đưa vào không gian. Cũng không thể mang cái này hai tên vào trong tiệm đi. Đang nói cũng không thể đem hai tên ném trong xe. Lần trước qua báo chí nói một người phụ nữ vào siêu thị đem mình cún con quan trong xe. Đem cún con chết ngộp. Còn ăn kiện, Cử An cũng không muốn đem cái này hai tên chết ngộp ở trong xe. Mới vừa vào cửa, Cử An bạn cũ nhân viên tiệm chàng trai Tommy liền đi theo Cử An lên tiếng chào hỏi. Này, An, lúc này đang chọn đồ hai cái cô nương trẻ tuổi cũng xoay đầu lại. Một người còn biết, lại là Dina, Cử An trước cùng Tommy lên tiếng chào nói. Người khỏe, Tommy, sau đó hướng về phía Dina nói. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Dina hướng về phía Cử An cười một tiếng nói. Louistown cũng không là địa phương lớn gì. An, thật cao hứng gặp phải ngươi. Còn chưa nói hết, Dina bên cạnh xinh đẹp tóc màu vàng kim cô gái. Liền dùng bả vai để liễu để Dina. Cái tiểu động tác này không có tránh được Cử An ánh mắt. Nhìn Cử An có chút nhớ cười. Đây là bạn tốt của ta. Jasmine là một diễn viên. Đoạn này thời gian về nhà nghỉ ngơi. Đây là An, kinh doanh một nhà mục trường, Dina giới thiệu nói. Bên cạnh kêu Jasmine cô gái đưa tay ra nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. An, Cử An đi theo tóc đỏ cô gái bắt tay một cái trả lời. Rất hân hạnh được biết ngươi. Không nghĩ đến ở nơi này còn có thể gặp phải minh tinh. Ta cũng không phải là minh tinh. Chỉ là một chạy diễn viên quần chúng diễn viên nhỏ thôi. Jasmine vui vẻ cười. Một chút cũng không có lấy chạy diễn viên quần chúng cảm thấy ngại quá. Ngược lại rất hưởng thụ Cử An tâng bốc. Nhìn Dina cầm trong tay một cái xinh xắn nữ sĩ súng lục. Cử An tò mò nói, chỉ là không có nghĩ đến. Các ngươi cũng thích chơi súng. Jasmine nhìn Cử An cười nói. Dina là phụng bồi ta tới. Ta chuẩn bị mua đem súng lục nhỏ bé dùng để phòng thân. Ta bây giờ ở Los Angeles ngoại ô địa phương không quá an toàn. Cử An cười nói. Không biết có hay không cái này vinh hạnh. Buổi trưa mời hai người xinh đẹp tiểu thư nể mặt. Ăn một bữa cơm đâu? Jasmine vui vẻ nói. Chúng ta đang suy nghĩ. Thế nào còn không có người mời chúng ta đây? Mới vừa rồi chúng ta còn cầu nguyện Thượng Đế. Đừng để cho chúng ta buổi trưa hai người ăn cơm. Vậy chúng ta cũng quá không có mị lực. Người liền xuất hiện. Xem ra Thượng Đế nghe được chúng ta nguyện vọng. Nói xong cùng bên cạnh Dina cùng nhau cười lên. Cử An cũng bị cái cô gái này buồn cười. Vậy các ngươi chọn trước đồ đi. Ta cũng phải mua vài món đồ. Các ngươi chơi thích hơn kêu ta. Hai cái cô gái gật đầu một cái. Sau đó tỏ ý Cử An tùy ý. Cử An liền đối với bên cạnh Tommy nói. Ta chuẩn bị đi mua một cái viên đạn rẻ một chút súng. Giống như AK-47 cái loại đó. Tommy mang Cử An đến một bên quầy. Sau đó từ trên giá lấy xuống một cái màu đậm ni lon chuôi đột kích súng trường. Sau đó biểu diễn hạ giao cho Cử An nói. AK-74 súng trường. AK-47 cải tiến hình. Chi này là Nga quốc sản. Hắn viên đạn đều là cương xác. Một cái dương viên đạn 1080 khắc. Giá bán mới $130. So M4 tiện nghi nhiều. Cử An từ Tommy trong tay nhận lấy súng trường. Sau đó chi phối mấy cái. Liền đối với Tommy nói. Chờ một chút cầm 100 phát để cho ta đi sân bắn chơi hạ. Ngoài ra ta muốn đang lộng cái cung hoặc là chữ thập cung vui đùa một chút. Người có thể dưới sự đề cử sao? Tommy suy nghĩ một chút sau đó liền dẫn Cử An đi tới một mảng lớn thả cung trên cái giá. Sau đó cầm một chuôi trắng như tiết cung hướng về phía Cử An nói. Người thử một chút cái này đi. Win và Win cung. Tốt. Cử An gật đầu một cái. Sau đó cầm cung liền cùng Tommy vào mặt bên cung tên sân bắn. Ở Tommy dưới sự chỉ đạo. Bắn mấy mũi tên. Phần lớn cởi bá. Chỉ có một, hai con ở bá ở trên. Nhưng là trong lòng chính là cảm thấy không giống mình nghịch súng lúc này không có cảm giác gì. Chơi mấy cái liền mất đi hứng thú. Sau đó đem cung giao cho Tommy. Giao động lắc đầu nói. cảm thấy không có cảm giác gì. Được rồi, ta hay là đi chơi súng đi. Săn thú còn phải dựa vào súng à? Tommy cười nói. Người không biết muốn dùng cung hoặc là chữ thập cung tới săn thú đi. Vật này cũng chỉ có thể đánh thỏ cái gì nhóc. Đụng đến lớn vẫn là phải súng săn. Cứ ăn sờ một cái đầu ngượng ngùng nói. Ta còn lấy là vật này có thể đánh cái liệp cái gì. Xem ra ta nghĩ lầm rồi. Tommy giải thích. Săn thú đương nhiên là súng tốt hơn. Vật này bây giờ vậy đều là ở bắn tên trận bên trong chơi. Người nếu muốn luyện giỏi, có thể so với súng trường khó hơn nhiều. Vậy được, ta cũng sẽ không đuổi cái này mốt. Ta vẫn là đàng hoàng chơi súng ta đi. Cảm ơn ngươi. Tommy cứ ăn cười hướng về phía Tommy nói. Tommy nhận lấy cung trả lời. Không cần khách khí. An, vậy ngươi đi trước sân bắn. Ta lập tức mang súng cùng viên đạn tới. Cùng cứ ăn đi vào sân bắn lúc này vừa vặn phát hiện Dina cùng Jasmine bên cạnh có cái chỗ trống. Liền chiếm cái chỗ ngồi này chờ Tommy. Hai cái cô gái mang mắt kiếng thử súng lục. Cứ ăn ở bên cạnh nhìn một hồi. Phát hiện hai cái cô gái thương pháp cũng không tệ lắm. Hai tay cầm súng tư thế cũng đầy tiêu chuẩn. Cũng là thường xuyên nghịch súng người. Nói về cái này người Mỹ biết chơi súng quá phổ biến. Cứ ăn ở chỗ này sân bắn thường xuyên thấy một cái người ngoại quốc vợ chồng mang con trai hay con. Gái tới đánh súng. Có chút nhỏ người còn không có mặt bàn cao đâu. Thương pháp đều là tiêu chuẩn nhất định. Cùng Tommy cây súng đưa tới. Cứ ăn liền dẫn vào mắt kính cùng bảo vệ tai. Đem một cái băng đạn cắm vào súng bên trong. Mở chốt an toàn. Hướng về phía cái bia bịch bịch bắn đứng lên. Cứ an toàn thân quán chú chơi trong tay AK-74. Đáng tiếc là một phát. Không có mang cái loại đó liên phát súng trường. Cảm thụ nó lực đàn hồi. Sau đó điều chỉnh tư thế. Đánh xong một cái băng đạn đi theo liền đổi lại khác một. Bắn sạch hai cái băng đạn. Cứ an mới dừng lại. Lấy xuống bảo vệ tai. Vừa quay đầu liền thấy được bên cạnh hai vị cô nương đã đứng ở sau lưng. Cứ an nói. Làm sao? Các ngươi chọn xong. Ngoặc kép. Dina cười nói. Ừ. Jasmine coi trọng một cái. Cùng sẽ đi tính tiền. Xem ngươi chơi nhập thần. Liền đứng ở bên cạnh xem. Ngươi thương pháp không tệ. Cứ ăn cười nói. Cảm ơn. Vậy chúng ta thì đi. Vừa vặn ta cũng thử xong hết rồi. Cứ ăn ba người ra sân bắn đến quầy. Jasmine vừa ý một cái màu bạc súng lục nhỏ bé. Trên bá súng còn có khắc một đóa hoa nhỏ. Cứ ăn nhìn giống như bách hợp. Nửa hoa manh không thể chắc chắn. Cứ ăn cũng đi theo Tommy điền mấy cái bản kê. Mua một cái AK-74 còn mang một cái dương đạn dược. Bất quá lần này không có mang đổi tự động súng trường. Ở Tommy dưới sự giúp đỡ. Cứ ăn đem một cái hộp lớn. Còn có đạn dược cái dương. Rời lên xe. Sau đó cùng hai vị cô nương xe phía sau cái mông đến một cái quán ăn trước cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.